Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 568, ôm một đêm thành quả. Trên trận mặc dù là hai vị nữ tử tỷ thí, có thể các nàng dung mạo tuyệt hảo, riêng là Giang Linh Huyên, càng là khiến vô số nam nhân yêu quý. Cho nên trên đài quyết đấu, trong nháy mắt liền thành toàn bộ hậu viện tiêu điểm. Cấp 7 võ giả đối lên cấp 8 võ giả. Tất cả mọi người coi là này lại là chàng một phương diện áp đảo. Thế mà kết quả lại vượt quá mọi người đoán trước. Keng keng là một trận kịch liệt kiếm pháp quyết đấu về sau. Dì Lệ rõ ràng hoảng sợ nói. Giang Linh Huyên, cái này, làm sao có thể? Người rõ ràng là cấp 7 võ giả. Vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Giang Linh Huyên lạnh lùng nói. Cái này để ngươi kinh ngạc sao? Kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Vừa mới nói xong, Giang Linh Huyên dưới chân tốc độ thay đổi trong nháy mắt. Nhẹ nhàng linh hoạt không thôi. Trường kiếm trong tay cũng là huy sái tự nhiên. Một đợt cường thế kiếm chiêu. Công Dì Lệ rõ ràng đầu đầy mồ hôi. Chỉ có chống đỡ chi lực. Cái gì? Bốn phía chư vị gia chủ xôn xao một mảnh. Giang Hãn, các ngươi giang gia kiếm pháp. Cái gì thời điểm càng như thế tinh diệu? Chẳng những trên tay trường kiếm chuyên công sơ hở, dưới chân càng là linh động vạn phần. Giang Linh Huyên thi triển kiếm pháp, làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Ha ha, ta giang gia kiếm pháp vẫn luôn như thế tinh diệu. Các người ngoại nhân lại như thế nào có thể hiểu? Giang Hãn cười nói, đừng nhìn Giang Hãn tại cái kia cười lấy trang bức. Trên thực tế hắn tâm lý cũng bị giật mình. Ngoạn tao, cái này mẹ nó vẫn là nữ nhi của ta à? Cái này kiếm pháp gì? Cha người ta trước kia làm sao chưa thấy qua? Chẳng lẽ là, Giang Hãn chợt nhìn về phía Sở Phong. Kinh ngạc vạn phần, mẹ chứng. Mới một buổi tối a, chính mình nữ nhi cho tiểu tử này điều giáo hoàn toàn biến cá nhân. Tiểu tử này là quái vật sao? Keng, vài phút không đến, Dì Lệ rõ ràng nghiếm liền bị đánh rơi xuống đất. Nàng không thể tin nói. Không có khả năng, Giang Linh Huyên, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Giang Linh Huyên kiếm gác ở cổ nàng phía trên, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận thua? Nói, kiếm trong tay càng rót vào Dì Lệ rõ ràng trong cổ. Nàng chỉ có thể cắn răng cả giận nói. Dừng tay, ta nhận thua, nhận thua. Chẳng lẽ ngươi quên trước kia làm sao đối với ta sao? Giang Linh Huyên vừa mới nói xong. Theo kiếm mang lóe lên, Dì Lệ Kironaga phát rớt xuống một đoạn. Giang Linh Huyên, ngươi dám? Dì Lệ rõ ràng nổi giận vạn phần, lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Cái này dài 8 cm phát, ta nhớ tinh tường, hiện tại một phần không thiếu trả lại ngươi. Giang Linh Huyên nói ra, cuối cùng, Dì Lệ rõ ràng thì có thể mặt mày xám xịt xuống tràng. Còn lại 6 đại gia tộc sắc mặt một mảnh khó coi. Ai cũng không nghĩ tới. Giang Linh Huyên thế mà lợi hại nhiều như vậy. Giang cô nương thực lực xác thực không tầm thường. Tại hạ ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút. Hoàng gia trong gia tộc, một cái lỗ mãng thanh niên đi tới. Hoàng Vũ, hắn đã vậy còn quá nhanh liền lên đài. Hắn nhưng là năm ngoái thất tộc đại hội hạng nhất a. Đúng vậy a, hắn là cấp 9 cổ võ giả. Cùng Giang Linh Huyên kém 2 cấp đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đáy một bọn người nghị luận ầm ĩ. Trước đó kém một cái cấp bậc Giang Linh Huyên có thể thắng. Hiện tại kém 2 cấp bậc, tất thua không thể nghi ngờ. Dưới đài Giang Hãn cau mày một cái. Nói ra, hắn hoàng gia một đoạn thời gian trước thường xuyên đến cửa cùng Huyên Nhi đề thân. Đều bị nàng cự tuyệt. Hoàng Vũ tiểu tử này nhanh như vậy liền lên đài. Khẳng định giáp tâm không tốt, bằng không ta vẫn là để Huyên Nhi xuống đây đi. Sở Phong lại cười nói, phía dưới tới làm cái gì? Đừng sợ hắn, Giang Hãn, thế nhưng là hắn so Huyên Nhi cao 2 cấp độ A. Cấp 7 võ giả cùng cấp 9 võ giả. Trong mắt của ta không có gì khác biệt. Chủ yếu là, đối với võ học lý giải, Sở Phong rất có một bộ cao nhân bộ dáng. Giang Hãn ở một bên trợn mắt một cái. Tiểu tử ngươi trang bức trang thẳng nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ có được hay không? Cấp 7 cùng cấp 9 võ giả đương nhiên trong mắt ngươi đều là cặn bã. Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Giang Linh Huyên thản nhiên nói. Muốn lĩnh giáo, vậy thì tới đi. Nàng huy kiếm hướng Hoàng Vũ đâm tới. Hoàng Vũ đồng dạng không chút khách khí phản kích. Chính như Giang Hãn sở liệu, Hoàng Vũ ái mộ Giang Linh Huyên, có thể cầu hôn thất bại lòng sinh oán hận, cho nên muốn mượn cơ hội tới thất bại nàng, nhục nhã nàng. Thế mà, cùng Giang Linh Huyên vừa mới so chiêu, hắn thì sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Hoàng Vũ cảm thấy thật không thể tin. Riêng là Giang Linh Huyên cước bộ, nhìn như muốn ngã xuống, nhưng lại mỗi một lần đều có thể tránh thoát hắn sát chiêu. Hắn không biết, Giang Linh Huyên vì luyện cái này, tối hôm qua bị Sở Phong ăn bao nhiêu đậu hũ, liền cấp 9 võ giả đều bị Giang Linh Huyên như thế cái cấp 7 võ giả đè lên đánh. Cái này khiến dưới đáy mọi người chấn kinh vạn phần. Đáng giận, Hoàng Vũ thẹn quá hóa giận. Mắt thấy là phải bị thua. Thẳng thắn khẽ vươn tay hướng Giang Linh Huyên trước ngực tìm kiếm. Giang Linh Huyên giật mình. Vội vàng thu hồi kiếm pháp. Lui về phía sau 3 bước. Phẫn nộ quát. Đồ vô sỉ. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoàng Vũ mặt dày nói. Giang Linh Huyên. Cái gọi là binh bất yếm trá. Tránh thức sinh tử cận chiến bên trong. Địch nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi, Giang Linh Huyên giận dữ, lại lần nữa huy kiếm hướng hắn đâm tới. Thế nhưng là cái này Hoàng Vũ còn tới nghiện. Mỗi lần sắp rơi vào hạ phong thời điểm, hắn liền sẽ thân thủ hướng Giang Linh Huyên trên thân bộ vị mấu chốt tìm kiếm. Giang Linh Huyên vì tránh né hắn, chỉ có thể vứt bỏ ưu thế. Dần dần, Giang Linh Huyên vừa tức vừa buồn bực. Cục diện cũng rơi vào hạ phong. Gia hỏa này, quá vô sỉ. Dưới đáy mọi người tiếng nghị luận một mảnh. Hoàng gia gia chủ lại là khinh thường nói. Cái gọi là tỉ thí. Chỉ có thắng thua. Nào có cái gì không không vô sỉ. Ngược lại là Giang Linh Huyên. Đối chiến bên trong còn câu nệ tại tiểu tiết. Thua cũng xứng đáng. Câu nệ tại tiểu tiết. Bốn phía mọi người rất im lặng. Cái này mẹ nó vẫn là nhỏ tiết à. Ngươi ngược lại để lão bà ngươi bị người khác sờ sờ thử một chút. Ngay tại Giang Linh Huyên tình thế nguy cấp. Nhanh muốn thua thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Giang Linh Huyên. Trái phía trên 45 độ nghiêng bổ một kiếm. Giang Linh Huyên nghe lấy Sở Phong thanh âm. Không chút do dự liền làm theo. Hoàng Vũ giật mình. Cái này đột nhiên cải biến kiếm pháp quỹ tích, để hắn cuống quýt trốn tránh bị cắt y phục rách dưới. Đan điền vị trí, bên trong thẳng tắp một kiếm thẳng ra. Giang Linh Huyên lại lần nữa làm theo. Hoàng Vũ một cái nghiêng người trốn tránh, bụng bị vạch phá một đường vết rách, máu tươi chảy ròng, lăng không nhất kiếm nghiêng xuống 30 độ ngang đâm. Hồi xoáy nghiêng người đón đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo từng chiêu theo Sở Phong trong miệng báo ra. Cục thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hoàng Vũ kém chút không có bị đè xuống đất ma sát. Mẹ, Hoàng Vũ lần nữa hướng Giang Linh Huyên trước ngực thân thủ. Sử xuất hắn vô lại chiêu thức. Sở Phong chợt nhưng nói ra. Ngay tại lúc này, trên thân ngửa ra sau. Chân phải dựng thẳng đá. Chỉ thấy Giang Linh Huyên một cái yêu mỹ ngửa ra sau tránh thoát Hoàng Vũ bàn tay heo ăn mặn. Chân phải thì hung hăng đá vào Hoàng Vũ hạ bộ. Truyền ra một trận khiến nam nhân sợ hãi trứng nát âm thanh. Ngao, ta, trứng, Hoàng Vũ sắc mặt tái xanh. Trong nháy mắt hóa thân che háng phải ngã trên mặt đất co lại thành một đoàn. Ngươi thua. Giang Linh Huyên lạnh lùng nhìn lấy hắn. Xoạt, dưới đài xôn xao một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới Giang Linh Huyên vậy mà lấy cấp 7 võ giả. Đánh bại 7 gia tộc lớn bên trong thực lực cao cường nhất cấp 9 võ giả Hoàng Vũ. Tất cả mọi người ánh mắt chết nhìn chăm chú về phía Sở Phong. Mà hết thảy này đều là bởi vì vì thiếu niên này chỉ điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.